Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, đoàn xe người ta nói nghỉ ngơi trạm kỳ thật chính là Mà Thế trước vứt đi ven đường trấn nhỏ. Mà Thế sau giao thông khôi phục một ít lúc sau, này đó trấn nhỏ đã bị lợi dụng lên làm lui tới nhân loại tụ tập mà trên đường nghỉ ngơi địa phương. Này đó nghỉ ngơi trạm phổ biến tương đối tiểu. Từ các loại Mà Thế trước kiến trúc hủy đi bổ, Mà Thế sau không ngừng tu sửa hoàn thành tường vây cư trú hoàn cảnh cũng chỉ là giống nhau đều là lớn lớn bé bé kho hàng hình thức. Đến nỗi Mà Thế trước những cái đó kiến trúc, hơn trăm năm qua đi sau, có thể lưu lại kiến trúc không có chỗ nào mà không phải là rách nát bất kham. Có chút lưu trữ không có dỡ xuống bất quá là làm Mà Thế người nhìn xem Mà Thế tiền nhân nhóm cư. Chú mà nguyên lai ước chừng là bộ dáng gì mà thôi. Làm tọa lạc ở kinh đô căn cứ đi thông Hoa Tây căn cứ trên đường nghỉ ngơi trạm chi nhất. An tâm nghỉ ngơi trạm phần cứng phương tiện vẫn là thực có thể xem. Quang xem kia cao cao tường vây liền nhìn ra được nó lực phòng ngự hẳn là thực không tồi. Chính là cùng trong truyền thuyết nghỉ ngơi trạm có chút không giống nhau. Tựa hồ quá tân một ít, Mà Thế sau kiến trúc đại đa số đều là ỷ lại với dị năng giả. Ra tới vật kiến trúc đó là thật sự đột ngột từ mặt đất mọc lên. So với Mà Thế trước vật kiến trúc thiếu mỹ quan này hạng nhất cũng ít đua trang này hạng nhất. Hết thảy lấy thực dụng kiên cố là chủ. Rất nhiều đều là ngoài tròn trong vuông kiến trúc. Loại này kiến trúc tựa như một cái loại nhỏ thành lũy. Bên ngoài vô góc chết, nội vây chính ngược lại tòa phòng có thể buông rất nhiều người. Lớn nhất hạn độ hấp thu tị nạn giả, trấn nhỏ này sở hữu vật kiến trúc đều là cái dạng này. Bao gồm bên ngoài tường thành cũng đều nhìn ra được là dị năng giả kiến tạo. Mà Thế trước kiến trúc một chút dấu vết đều nhìn không tới. Tư Duyệt nhưng thật ra không có như thế nào chú ý. Nhưng là Tần Vô Dạng chú ý tới, cảm giác phi thường kỳ quái, theo lý ly kinh đô căn cứ như vậy tiếp cận, như vậy Mà Thế trước nhất định cũng là phi thường phồn vinh thành thị. Liên tính bị phá hư cũng là hữu hạn độ, bởi vì nơi này là Mà Thế bùng nổ sau sớm nhất mấy năm thu phục bản đồ. Không có lý do gì vật kiến trúc đều như vậy Mà Thế phong cách. Thật giống như toàn bộ trấn nhỏ đều bị đẩy ngã trùng kiến. Thường Minh Kiều không nghĩ tới chính mình còn lại muốn tới nơi này. Từ Đại Dung chuyển qua đi hắn không còn có đặt chân qua nơi này. Nhà bọn họ Tư Hoàng bệ hạ nhưng thật ra từ có thể bò dậy sau mỗi năm đều phải tới nơi này tế bái. Nhưng là từ Đại Dung chuyển sống sót còn tới tế bái người cũng chỉ có Tư Hoàng bệ hạ một cái. Những người khác bao gồm chính hắn đều đối cái này địa phương có rất sâu bóng ma. Cái loại này vô lực thật đáng buồn, giống như con kiến bị người nghiền ở dưới chân cảm giác có thể làm cho bọn họ này đó tự duẫn mạt. Thế sau cường giả hoàn toàn hỏng mất, Thường Minh Kiều đứng ở nghỉ ngơi trạm cửa có chút mại bất động hai chân. Nhưng thật ra Tư Duyệt bọn họ toàn bộ tiến vào sau. Tư Duyệt ôm quen thuộc hoàn cảnh tâm tính lại chạy ra thấy đứng ở cửa nửa người là Tuyết Thường. Minh Kiều đại thúc. Thường Minh Kiều đại thúc ngươi đang xem cái gì đâu? Tư Duyệt đi theo Thường Minh Kiều tầm mắt xem qua đi. Cũng chỉ nhìn đến trong đêm đen sáng lên an tâm nghỉ ngơi chạm năm chữ. Này năm chữ mặt trên đã che lại không ít tuyết, có cái gì đẹp, không thấy cái gì, tưởng một chút sự tình, Thường Minh Kiều thu hồi suy nghĩ. Vẫn như cũ không nghĩ bước vào trấn nhỏ, giơ tay vỗ rớt trên người tuyết. Đi đến cổng lớn bên cạnh một góc dựa vào, nhìn tựa hồ là cái gì không tốt lắm hồi ức, nói ra làm ta nghe một chút. Tư Duyệt vốn dĩ tưởng nói có cái gì không cao hứng sự tình nói ra làm. Ta cao hứng một chút, kết quả tới rồi bên miệng tạm tha một vòng tròn, hiện tại người cùng đời trước người nhưng không giống nhau. Loại này internet thức ác thú vị hài hước không nhất định có thể lý giải. Ngoặc kép. Nơi này đã chết rất nhiều người, Thường Minh Kiều ước chừng là thật sự nghẹn khó chịu. Lại nói Tư Duyệt cũng không phải người ngoài liền quyết định thổ lộ một ít. Ngoặc kép, Tư Duyệt đợi nửa ngày liền nghe thế một câu, nhìn Thường Minh Kiều ánh mắt giống như xem một cái ngốc bức. mà thế thời đại nơi đó không có chết quá rất nhiều người. Nói được xác thực một chút, bọn họ hai cái đều không thể tính người sống có được không? Thật sự đã chết rất nhiều người. Thường Minh Kiều Thái Dương gân xanh nhảy dựng nhảy dựng. Ai, Tư Duyệt thở dài, giơ tay vỗ vỗ Thường Minh Kiều. Ta không nghĩ tới Lăng Tang Thi Vương Đại Thúc cư nhiên như thế đa sầu đa cảm. Ta có thể lý giải. Tử vong luôn là làm người bi thương, chính là một cái sinh hoạt ở mặt thế Tang Thi Vương. Kia trên tay huyết hẳn là không phải ít đi. Càng đừng nói vị này Tang Thi Vương Điện Hạ là Tư Hoàng Ba Ba trong tay nhất lưỡi dao sắc bén. Như vậy một cái giết chóc tràn đầy người ở chỗ này nói loại này lời nói. Thật sự hảo không khỏe a. Tư Duyệt cảm thấy cái này Tang Thi Vương hảo huyền huyễn. Bất quá có nàng ba ba cái này bị thuộc hạ đuổi giết Tang Thi Hoàng tồn tại. Bộ dáng này Tang Thi Vương cũng không gì hiếm lạ. Tư Duyệt bình tĩnh xua xua tay không hề để ý tới làm tư tưởng giả Thường Minh Kiều. Thường Minh Kiều cũng không ngăn cản Tư Duyệt mà là ném một câu. Ta vừa mới nói sai rồi. Nơi này không phải đã chết rất nhiều người, là đã chết vài cái thần. Mười mấy bán thần, người chết gì đó có cái gì hiếm lạ. Những cái đó vì chính mình tư dục dùng bảy màu sao trời trọng tạo thiên đạo cùng thế giới ý chí gì. Năng giả nhóm đã chết cũng liền đã chết, bất quá là đào hố chôn chính mình xứng đáng thôi. Hoan uổng chính là vì bọn họ mua đơn những cái đó đã một chân bước vào thần đàn người. Liền tính sống sót Tư Hoàng bệ hạ cũng thành dáng vẻ kia. Ngoặc kép, Tư Duyệt mặt vô biểu tình nhìn Thường Minh Kiều, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn nàng không biết bãi cái gì biểu tình cho thỏa đáng. Nàng nghe được Thường Minh Kiều nói phản ứng đầu tiên chính là bậy bạ. Đây là mặt thế thế giới không phải huyền huyễn tu tiên thế giới. Cái gì thần không thần, nhưng là Thường Minh Kiều biểu tình một chút không giống như là đang nói cười. Cho nên nói chính là thật sự. Mạc danh Tư Duyệt nhớ tới Lan Nam nói loại ở Tư Hoàng Ba Ba trong thân thể nguyền rùa. Trừ bỏ thần còn có ai có cái kia bản lĩnh ở Tang Thi Hoàng trong thân thể gieo như vậy xảo quyệt. Nguyền rùa, mặt khác chính là giữ tử nói toàn hệ dị năng cùng bài thúc lĩnh vực. Nếu ở một cái riêng trong phạm vi, sở hữu năng lượng đều là hắn định đoạt, sở hữu quy tắc đều từ hắn tới chế định. Như vậy đương cái này riêng phạm vi lớn đến cũng đủ bao hàm toàn thế giới. Như vậy khi đó nói hắn là thần lại có cái gì không đúng. Tư Duyệt vô ý thức mà nuốt nuốt nước miếng. Cảm thấy chính mình não động khai có điểm đại. Nhưng là nàng não động tựa hồ còn thực hợp lý. Nguyên lai dị năng giả là như vậy đáng sợ động vật sao? Kỳ thật chẳng những là toàn hệ dị năng giả. Chính là đơn cái thuộc tính dị năng giả nếu là tới rồi cực hạn. Hoàn toàn có thể bằng được đời trước thần thoại truyền thuyết những cái đó thủy thần hòa thần đại. Địa chi thần gì đó thần minh, mà dị năng giả còn có thể theo dị năng để cao kéo dài thọ mệnh. Cho nên đây là một cái khác loại tu hành thành thần thế giới. Tư Duyệt có chút phương, nói tốt mặt thế đâu. Không không không. Tư Duyệt Wizard đã đột phá phía chân trời não động. Trở lại thế giới hiện thực, đối với Thường Minh Kiều vô ý thức lên tiếng lập tức lóe người. Nàng phải đi về tìm đồ ăn muốn thân thân an ủi một chút bị chính mình não động kinh hách đến tiểu. Tâm can, Thường Minh Kiều nhìn Tư Duyệt thực mau biến mất bóng dáng. Này đó hai từ thật đúng là hảo mệnh, không cần cảm thụ cái loại này lực lượng tuyệt đối. Thật sự sẽ có bóng ma tâm lý, tỉ như giống hắn, 70 nhiều năm đi qua hắn còn không dám bước vào cái này địa phương. Cái này từng kim thượng diễn chân thật bản chư thần hoàng hôn địa phương. Thường Minh Kiều còn ở cổng lớn trong một góc nhìn bên ngoài bão tuyết. Bên trong Tư Duyệt đã làm giữ tử vỗ rớt đầy người tuyết. Đổi hảo lông tơ quần áo nhét vào tân phô hảo chăn trong ổ chăn. Như thế nào đi lâu như vậy? Tần Vô Dạng duỗi tay đi ôm Tư Duyệt, bị Tư Duyệt đẩy ra tay. Ta trên người lạnh, Tư Duyệt là không cảm giác được lạnh. Nhưng là loại này thời tiết không có nhiệt độ cơ thể nàng cùng bên ngoài băng tuyết không sai biệt. Lắm, Tần Vô Dạng nếu là ôm nàng tuyệt đối muốn cảm mạo. Ngươi cho rằng giữ tử vì cái gì làm ngươi đổi cái này quần áo? Tần Vô Dạng cảm thấy Dữ Tử thật đúng là nghĩ đến chu đáo. Liền loại này chuyên vì tang thi thiết kế nhiệt độ ổn định áo lông đều mua. Ân, Từ Duyệt thực mờ mịt mà nâng lên tay nhìn chính mình trên người quần áo. Giây tiếp theo bị Tần Vô Dạng toàn bộ ôm vào trong ngực. Nghe được hắn mang theo cười nhẹ thanh âm ở bên tai vang lên. Nhân loại cùng tang thi kết thành vợ chồng cùng nhau sinh hoạt ví dụ đến bây giờ đã có mấy chục năm. Vĩnh đêm vĩnh ngày cũng có mấy chục năm, ngươi cho rằng còn có cái gì là người khác không thể tưởng được. Trong sinh hoạt sở hữu vấn đề đều không phải là vấn đề, bởi vì không có nhiệt độ cơ thể không thể. Ông lão bà hoặc là lão công loại này vấn đề căn bản không tồn tại hảo đi. Nhân gia sớm khai phá ra từ trong ra ngoài nguyên bộ sản phẩm. Người bảo lãnh loại cùng tang thi chân chính hài hòa hoàn mỹ thành công. Từ Duyệt quay đầu đi xem Tần Vô Dạng nửa ngày. Ngươi tưởng thượng ta giường. Tần Vô Dạng sửng sốt mặt lập tức đỏ lên. Rời đi tầm mắt thanh thanh yết hầu. Là ngươi ở ta trên giường, không lấy kết hôn vì tiền đề kết giao đều là chơi lưu manh. Từ Duyệt nghĩa chính nghiêm từ nói. Trong lòng 100 biến đối chính mình nói, sẽ không mặt đỏ gì đó quả thực là khai quải. Chúng ta lập tức kết hôn. Tần Vô Dạng nói xong lại sửa miệng, tới rồi Hoa Tây căn cứ liền lãnh chứng. Ở biết chính mình không cần đã chết lúc sau. Tần Vô Dạng là thời thời khắc khắc đều ở cân nhắc như thế nào mau chóng đem Tư Duyệt vớt tiến chính. Mình trong chén, kỳ thật chuyện này hắn phía trước liền có suy xét quá. Bất quá sau lại bởi vì nàng thân thể nhanh chóng rách nát không thể không bỏ giờ. Hiện tại thân thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp tự nhiên từ bắt đầu cân nhắc. Ngoặc kép, nhẫn đâu, hoa tươi đâu, cái gì đều không có. Ta là cái loại này kiến thức hạn hẹp nữ hài tử sao? Từ Duyệt dùng sức dùng cái mũi hừ hừ. Vài thứ kia muốn nó làm cái gì? Có ta không phải đủ rồi. Tần Vô Dạng cúi đầu phong bế Tư Duyệt sơn đô khởi miệng. Một hồi lâu mới ngẩng đầu trên mặt ý cười rạng rạng. Tại đây băng tuyết chi dạ giống như xuân phong trung trăm hoa đua nở. Tư Duyệt gả cho ta được không? Nghe nói mí mắt rất sâu Tư Duyệt tiểu công chúa vạn phần dứt khoát lên tiếng. Hảo, Tư Duyệt, Duyệt Duyệt, Tần Vô Dạng miệng bị Tư Duyệt che lại. Liền ở Tần Vô Dạng có chút mạc danh thời điểm nghe được Tư Duyệt nói như vậy nói. Kêu ta Duyệt Duyệt người quá nhiều, người như vậy hiện không ra thân mật tới. Vậy ngươi tưởng ta kêu ngươi cái gì? Bảo bối, đại bảo bào, thân ái. Tần Vô Dạng kêu xong liền cảm giác Tư Duyệt ở trong ngực một cái run run. Tức khắc dầu dĩ mà nở nụ cười. Ta cảm thấy chính mình làm việc quá xúc động quá không màng tất cả. Hiện tại có ngươi hết thảy đều phải cẩn thận một ít mới đúng. Cái này cẩn thận là vì ngươi, cho nên ngươi kêu ta A Cần đi. Từ Duyệt sau khi nói xong nhấp khởi miệng, đỏ như máu hai mắt nhìn Tần Vô Dạng, nơi đó đầu nghiêm túc làm hắn trong lòng chấn động, biết cái này xưng hô Từ Duyệt phi thường coi trọng, vì hắn A Cần, Tần Vô Dạng nhẹ nhàng gọi một tiếng, Từ Duyệt nhắm mắt lại vùi đầu vào Tần Vô Dạng trong lòng ngực. Thấp giọng nói, nhớ kỹ, về sau ngươi đã kêu ta A Cần, không được gọi sai, hảo, ta nhớ kỹ, A Cần, ta sẽ không gọi sai, Tần Vô Dạng ôm Tư Duyệt cánh tay nắm thật chặt. Cái này xưng hô tựa hồ còn có càng sâu tầng hàm nghĩa. Ân Tư Duyệt dùng mặt ở Tần Vô Dạng ngực cọ cọ. Nhắm mắt lại, Tư Duyệt, thuộc về tên này thân thể, cha mẹ thân nhân. Sở hữu hết thảy nàng đều nguyện ý gánh vác, nhưng là chỉ có tình yêu nàng là chính mình muốn, là thuộc về Lý Cần. Tác giả có lời muốn nói, lạp lạp lạp đến rạng sáng tồn cào dương, ta sẽ tiếp tục cố lên. Hết chương.